Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, tàn nhẫn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mà khi Tần Nhiên, vô pháp vô thiên nhìn người tới lúc, cũng ngây tại chỗ, tuy nhiên thay cho người trường bào màu đen, thay nhất kiện cùng màu áo gió, còn mang theo đỉnh đầu tròn bên cái mũ, nhưng khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên liền khẳng định đối phương đúng vậy lái buôn. Lái buôn, ngươi giở trò quỷ gì? Vô pháp vô thiên nhìn đổi lại một thân trang phục lái buôn. Rất không khách khí hỏi. So với trong trí nhớ lái buôn, bây giờ đối phương dành cho hai người một loại quái mô quái dạng cảm giác. Tựu thật giống một con hồ ly dính lên lông gà. Nói mình chính là tiểu mẫu kê. Đương nhiên là dẫn đường. Đồng thời. Hồi ức thoáng cái Ostroman đường phố huy hoàng. Lái buôn nói như vậy đạo. Đối với nói như thế. Tần Nhiên chau mày. Bất luận kẻ nào đều có thể nói hồi ức Ostroman đường phố. Duy chỉ có lái buôn cái này dựa vào lần kia sự kiện làm giàu. Thành lập được coupe đường phố gia hỏa. Lại lúc nói những lời này. Khiến Tần Nhiên cảm thấy không gì sánh được không được tự nhiên. Còn như dẫn đường. Tần Nhiên càng cười nhạt. Hắn khẳng định đối phương có đợi mục đích không thể cho người biết. Phải biết rằng, bọn họ hiện tại cũng không phải là đi dạo chơi ngoại thành. Mà là đi một cái từ sát thủ người chơi tạo thành ổ điểm. Nguy hiểm hầu như đúng vậy nhất định. Lái buôn loại này gian thương. Sẽ mạo nguy hiểm như vậy. Chỉ có một cái khả năng. Lợi ích, hành động như vậy sẽ cho đối phương mang đến to lớn lợi ích. Tần Nhiên không gì sánh được khẳng định. Chỉ như vậy, đối nhau mới có thể vứt bỏ tư nhân thư giao lưu cùng phái ra người khác dẫn đường lưỡng chủng cáng. An toàn phương thức, là cái gì nhất định phải đối phương tự mình trình diện, mới có thể hoàn thành sự tình. Hơn nữa, vẫn có thể thu được to lớn lợi ích. Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Đồng thời, cùng vô pháp vô thiên lợi dụng tư nhân thư giao lưu. Đối với Tần Nhiên quan điểm. Vô pháp vô thiên là phi thường công nhận. Tuy nhiên, cùng Tần Nhiên đồng dạng, vô pháp vô thiên cũng vô pháp suy đoán ra lái buôn là dạng lợi ích gì. Mới có thể như vậy tự mình thiệp hiểm. Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên ở phía sau bên lén lút trao đổi. Lái buôn đi ở phía trước, tựa như không cảm giác chút nào. Trong miệng hắn nói cũng không có dừng lại. Trước khi ta gặp phải ám sát. Thật sự là để cho ta lòng còn sợ hãi. Vì sao? Ta muốn tận mắt xem. Những tên kia hạ tràng chí ít. Bọn họ bị giết chết. Ta mới có thể cảm thấy an lòng. Nói cách khác. Ngay cả cơm đều ăn không vô. Lái buôn nói như vậy đợi. Tần Nhiên. Vô pháp vô thiên nghe được giọng điệu như vậy phía sau. Cùng nhau quyệt miệng. Hai người không phải đứa trẻ 3 tuổi. Căn bản sẽ không tin tưởng nói như vậy từ. Nếu lòng còn sợ hãi, còn dám cùng bọn họ mạo hiểm, tại song phương không có đạt được quá mệnh giao tình lúc. Cái này càng phát ra nói rõ lái buôn có mục đích khác. Cũng đồng thời cho thấy, đối phương còn có tương đối nắm chắc. Vô pháp vô thiên, cẩn thận một chút, gia hỏa không thích hợp. 2567, tư nhân trong thơ, vô pháp vô thiên lại một lần nữa nhắc nhở Tần Nhiên. Hai người mang theo càng phát ra cảnh giác tâm, đi theo lái buôn phía sau, đi tới một chỗ rộng rãi địa phương, nhìn ngã xuống đất đèn đường, hư hại ghế dài cùng khô khốc suối phun. Tần Nhiên có thể kết luận, nơi đây nguyên vốn của một cái quảng trường các loại công cộng công trình. Chỉ theo nhà chơi rời đi, nơi đây cũng như Ostroman đường phố những địa phương khác giống nhau. Toàn bộ hoang phế, dạ, chính là chỗ đó. Lái buôn đứng ở lối vào, chỉ vào bãi bỏ quảng trường bên kia độc lập lục tầng kiến trúc nói rằng. Kha nhĩ ở nơi nào? Vô pháp vô thiên là. Hỏi lần nữa, chỉ ít tin tức ta lấy được đúng. Hai vị, xin mời. Lái buôn vừa nói, một bên làm một cái dấu tay xin mời. Không tính cùng đi theo. Vô pháp vô thiên lạnh rên một tiếng. Ta chỉ là người dẫn đường. Nếu lập tức đến mục đích. Ta ở một bên bàng quan là tốt rồi. Đúng, chấm ngoặc kép, hy vọng hai vị bình an trở về. Lái buôn cười nói xong, liền lui vào một bên bóng ma. Một số gần như cùng bóng ma hòa làm một thể. Cái loại này có thể siêu phàm cấp bậc tiềm hành, khiến cho Tần Nhiên híp đôi mắt một cái. Nhưng càng làm Tần Nhiên để ý là, đối phương sau cùng chúc phúc. Vậy chúc phúc khiến Tần Nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn có thể đủ cảm thụ được. Lái buôn lời sau cùng ngữ nhìn như là đúng hai người từng nói. Nhưng mà thực tế nhưng là đối với một mình hắn nói. Tuy nhiên chỉ là không có chứng cớ trực giác. Nhưng nhiều lần nguy hiểm Tần Nhiên lại phi thường tướng thư trực giác của mình. Hơn nữa, ở phía sau dừng bước lại lái buôn. Cho Tần Nhiên một loại giám thị cảm giác. Đối phương dẫn đường, tựa hồ chính là muốn nhìn tận mắt hắn và vô pháp vô thiên đi tới. Đi vào những tòa tầng 6 kiến trúc, nơi đó có vấn đề. Theo bản năng, Tần Nhiên thầm nghĩ, nhưng cũng không có chờ Tần Nhiên nghĩ đến càng nhiều. Xa xa những tòa lục tầng kiến trúc lên tựu ra hiện tại một người. Đối phương diện mục tại hệ thống che lấp hạ, không cách nào thấy rõ. Chỉ có thể chứng kiến đối phương thân hình cao lớn, hình thể to lớn, màu da ngăm đen, mình trần trên hai cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, đôi bàn tay dày rộng mạnh mẽ, đốt ngón tay tráng kiện mạnh mẽ, cho tới đối phương xốc lên vóc người gầy nhỏ Kha Nhĩ lúc. Chỉ dùng đến tay trái ngón trỏ cùng ngón tay cái, tựu thật giống là mang theo một cái tiểu kê tử. Đối phương rõ ràng chứng kiến Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên. Tay phải trống không mang lên nơi cổ, vươn ngón tay cái, chậm rãi xẹt qua, sau đó, không đợi Tần Nhiên, vô pháp vô thiên phản ứng đã đem sách ở trong tay Kha Nhĩ từ mái nhà bỏ xuống. Trầm muộn rơi trong tiếng, xen lẫn cốt nhục tan vỡ giòn vang, sức trùng kích to lớn hạ, trên mặt đất thân thể trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Tiên huyết, lập tức liền nhuộm đỏ mặt đất, Kha Nhĩ. Không kịp cứu viện vô pháp vô thiên khóe mắt hô to. Cả người tựu như cùng là một đầu mãnh hổ xuống núi hướng về kia trong phóng đi. Tần Nhiên vừa muốn giơ tay lên khuyên can. Cũng đã muộn, hỏng bét. Tần Nhiên đáy lòng rùng mình. Khi nhìn đến Kha Nhĩ bị từ trên lầu ném một màn lúc. Tần Nhiên liền đoán được đối phương dụng ý. Làm tức giận vô pháp vô thiên. Trên thực tế. Không muốn nói là cùng Kha Nhĩ là bạn tốt vô pháp vô thiên. Cho dù là hắn cái này chỉ cùng đối phương có duyên gặp qua một lần người. Cũng cảm thấy phẫn nộ. Nhưng Tần Nhiên lại ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Trong hai người một cái đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nếu như một cái cũng mất đi lãnh tĩnh. Vậy bọn họ mới là thật xong đời. Tần Nhiên nắm chặt trang bị cuồng vọng chi ngữ cái hộp tay nắm cửa. Hắn bước nhanh hướng về vô pháp vô thiên đuổi theo. Hai mắt không ngừng đánh giá bốn phía. Giơ lên song nhĩ. Dùng tâm linh nghe. Không buông tha một tia một hào dị thường. Có thể ở nơi này dạng hết sức chăm chú trạng thái. Tần Nhiên dĩ nhiên không có phát hiện vô pháp vô thiên là thế nào biến mất. Một khắc trước, vô pháp vô thiên còn đang trong tầm mắt của hắn. Sau một khắc, liền vô ảnh vô tung. Phảng phất căn bản không tồn tại. Tần Nhiên sửng sốt. Mà ngay tại lúc này. Một trận sắc bén tiếng xé gió. Từ phía sau vang lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.